bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, chương 1840, hư không chiến trường mở ra. Đạo Tổ hiện thân, khu trục ra tiên giới, nơi sâu xa trong vũ trụ, một cỗ quỷ quyệt ba động khuếch tán mà ra, đúng là chấn động toàn bộ tiên giới. Cỗ ba động này là, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt xuyên thấu tiên giới bích trướng. Nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ, còn lại hợp đạo cũng đều dùng riêng mỗi người biện pháp tìm kiếm dị động nơi phát ra. Chỉ thấy tại nơi sâu xa trong vũ trụ, một cỗ vòng xoáy khổng lồ bắt đầu hướng ra ngoài mở rộng. Một cỗ kinh khủng thời không chi lực khuếch tán mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này vòng xoáy cũng đã mở rộng đến một cái tinh hệ lớn nhỏ. Khí tức quen thuộc. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia đen nhánh vòng xoáy, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng ẩn ẩn đã có suy đoán, mà còn lại hợp đạo, cũng đều đoán được cái gì. Này khí tức, là hư không chiến trường. Hư không chiến trường mở ra, một ngày này, cuối cùng vẫn là đến rồi. Sở Cuồng Nhân, không thể đánh nữa, nếu để cho dị vũ trụ người có thể thừa dịp cơ hội. Người ta đều là bàn cổ vũ trụ tội nhân. Vô Minh Tiên Đế lớn tiếng nói, mà lúc này, hư không bên trong, từng đợt màu tím xài sạch lưu chuyển ra, huyền diệu đạo âm, quanh quẩn thiên địa, chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào màu tím bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân ảnh này, bất quá là một cái bóng mờ, nhưng lại tràn ngập một cỗ cuồn cuộn chi uy. Mọi người sau khi thấy được, cũng không khỏi có chút chấn kinh. Hắn là ai? Loại này khí tức cổ xưa, chẳng lẽ là tiên cổ kỷ nguyên tồn tại? Mọi người kinh nghi bất định thời điểm, cái kia Tử Bào đạo nhân từ tốn nói, ta vì Hồng Quân, vì điều giải lần này tranh chấp mà đến. Hồng Quân, nghe được cái tên này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là tiên cổ kỷ nguyên bên trong đạo tổ A. Chính là truyền xuống tiên đạo tồn tại. Có thể nói là, không có gì ngoài bàn cổ vũ trụ người khai mở bàn cổ bên ngoài. Vĩ đại nhất tồn tại. Chúng ta gặp qua đạo tổ. Vô Minh Tiên Đế, Long Ảnh Tiên Đế, Hình Thương Phong, thậm chí là linh hồn chí tôn loại tồn tại này đều cung kính hành lễ. Đối với cái này trước kỷ nguyên cổ lão chí cao tồn tại, không ai dám bất kính. Trong truyền thuyết, tiên cổ thời kỳ bảy cái hỗn nguyên, đều là hắn đồ đệ, là hoàn toàn xứng đáng đạo tổ. Hư không chiến trường đã mở ra, mọi người nên tề tâm hiệp lực, ứng phó ngoại lai uy hiếp. Vô Minh Tiên Đế, Long Ảnh Tiên Đế, các ngươi tiên đình những năm gần đây lấn ép nhân tộc. Hiện tại ngươi đợi có nguyện ý hay không tiến nhập hư không chiến trường. Lấy công chuộc tội, đạo tổ từ tốn nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Vô Minh Tiên Đế, Long Ảnh Tiên Đế hai người lông mi cau lại. Hư không chiến trường cực độ hung hiểm, cho dù là hợp đạo, cũng có vẫn lạc mạo hiểm. Nhưng đạo tổ, bọn họ lại không dám không nghe. Không chỉ có như thế, đây là bọn họ duy nhất mạng sống cơ hội. Nếu là không đi hư không chiến trường, Sở Cuồng Nhân có thể ở chỗ này đem bọn hắn ngay tại chỗ giết chết. Chúng ta nghe theo đạo tổ chi mệnh lệnh. Vô Minh Tiên Đế nói ra, Sở Cuồng Nhân ở một bên nhìn lấy, cũng không có chen vào nói. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được Bắc Minh, nói ra tổ ý tứ, cũng là Vô Hám ý tứ. Vô Hám, thần ma nhất mạch tối cường giả, cũng là tại sau lưng một mực vì hắn chỗ dựa người. Đối phương mặt mũi vẫn là muốn cho, đến mức cơ gia hợp đạo, linh hồn chí tôn, thiên đạo chi vương. Còn có Lôi Âm Phật, người bọn bốn người nhúng tay tiên đình cùng nhân hoàng chi tranh. Đã vượt biên, người bọn bốn người cũng hộ tống cùng đi hư không chiến trường đi. Đạo tổ nhìn về phía linh hồn, chí tôn bốn người này cũng không dám có ý kiến. Ào ào gật đầu đáp ứng, tiên vương, không biết ngươi có thể có ý kiến. Sau cùng, đạo tổ nhìn về phía lối ra, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Bọn họ đi hư không chiến trường, ta không ý kiến, nhưng ta có một cái yêu cầu. Xin lắng tai nghe. Từ nay về sau, tiên giới bên trong lại không tiên đình. Ta muốn tiên đình triệt để rời đi tiên giới. Vĩnh viễn không được bước vào nửa bước. Lời vừa nói ra, Vô Minh Tiên Đế, Long Ảnh Tiên Đế làm xôn xao. Sở Cuồng Nhân cử động lần này trực tiếp là rút tiên đình căn a. Phải biết, tiên đình chỗ dựa tại đất tiên giới vô số năm. Cơ hồ tất cả nội tình đều tại tiên giới. Nếu rời đi, tiên đình cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa a. Sở Cuồng Nhân, ngươi không muốn làm đến quá phận. Quá phận sao? Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. So với các ngươi những năm gần đây nghiền ép nhân tộc, ta cảm thấy không có chút nào quá phận, thậm chí còn có chút tiện nghi các ngươi. Ngươi, Vô Minh Tiên Đế còn muốn nói gì, nhưng lập tức nhìn về phía đạo tổ, còn mời đạo tổ nói một lời công đạo. Này vì nhân hoàng cùng tiên đình chi tranh, ta không thích hợp nhúng tay quá nhiều, có thể thỉnh nhân hoàng bỏ qua cho ngươi đợi chi tánh mạng. Đã là ta có thể cực hạn làm được. Nghe đến nơi này, Vô Minh Tiên Đế hai người cơ hồ thổ huyết. Chuyện phiếm, ngươi một cái đạo tổ. Ngươi nếu là có tâm vì tiên đình nói chuyện, Sở Cuồng Nhân liền xem như là cao quý tiên vương. Lại có thể nói cái gì đó. Ngươi đây rõ ràng cũng là đứng tại Sở Cuồng Nhân bên kia. Chuyến này đến bảo vệ chúng ta tánh mạng. Cũng bất quá là muốn kéo chúng ta đi hư không chiến trường làm thanh niên khỏe mạnh mà thôi. Nghĩ tới đây, Vô Minh Tiên Đế, Long Ảnh Tiên Đế hai trong mắt người không khỏi toát ra một vẻ bi ai. Quá thảm rồi, không nghĩ tới bọn họ tiên đình thế mà luân lạc tới hôm nay như vậy làm ruộng địa. Sở Cuồng Nhân, người tốt, người rất tốt a. Vô Minh Tiên Đế ngữ khí âm trầm, nhưng lại lộ ra một cỗ thật sâu bất lực. Liền đạo tổ đều đứng tại Sở Cuồng Nhân phía bên kia. Bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Tiên đình người lần lượt rút lui tiên giới. Về phần bọn hắn tại tiên đình bên trong lưu lại nội tình, thì toàn bộ bị Sở Cuồng Nhân bọn người hấp thu. Sở Cuồng Nhân triệt để thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Tiên đình trở thành hắn đúc thành vô thượng uy vọng đá đặt chân. Mặt khác, còn có Hình Thiên một mạch, Nhân Hoàng Tông, U Minh Huyết Hải chờ thế lực khắp nơi. Những thế lực này muốn luận công hành thưởng. Thân là tiên vương, hắn còn muốn sửa sang một chút trong tiên giới còn lại sự vật. Tỉ như tiên đình sau khi rời đi ném phụ thuộc thế lực. Những thế lực này là diệt vẫn là hợp nhất. Sở Cuồng Nhân trong đầu lướt qua liên tiếp ý nghĩ. May mắn, những chuyện này cũng không phải là một mình hắn xử lý. Còn có Cố Linh Lung ở một bên giúp đỡ lấy. Thân vì đế quốc nữ hoàng, nàng xử lý những chuyện này có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tiếp đó, cũng cần phải an bài một chút thương khung đế quốc vào ở sự tình. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Trừ ngoài ra, còn có một việc, cái kia chính là hư không chiến trường. Đây là thiên nguyên vũ trụ xâm lấn bản cổ vũ trụ chủ yếu chiến trường. Vô số năm qua, thiên nguyên vũ trụ cùng bàn cổ vũ trụ từng tại chỗ đó bộc phát ra từng tràng đại chiến. Bây giờ, chiến trường này lại lần nữa mở ra. Thiên nguyên vũ trụ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì động tác. À, điểm này cũng không cuống cuồng. Giao cho một cái khác ta đi xử lý đi. Một cái khác ta chờ mong cùng ngươi thời điểm gặp lại. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Hư không chiến trường mở ra tin tức. Bao phủ toàn bộ bàn cổ vũ trụ, thế lực khắp nơi đều là làm kinh động. Tất cả mọi người biết, hai cái vũ trụ trùng kích, tình thế bắt buộc, liên quan đến vũ trụ tồn vong. Ai cũng không dám đại ý, cũng có một số người, đừng có tâm tư, hư không chiến trường, chính là hai đạo vũ trụ nơi giao thủ. Ở trong đó, từng có vô số đại năng vẫn lạc, không biết cất giấu bao nhiêu cơ duyên tạo hóa. Có lẽ ở nơi nào, có thể tìm tới một số cùng Sở Cuồng Nhân chống lại kỳ ngộ cũng khó nói. Hiện tại tiên giới, đã là Sở Cuồng Nhân một người thiên hạ. Tại tiên giới cùng hắn giao phong, tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Hư không chiến trường, có lẽ sẽ là một cơ hội. Hư không chiến trường, ta có dự cảm, nơi này đem có thể là ta sinh ra to lớn nhảy vọt địa phương. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm ta tiến bộ. có người muốn tại hư không chiến trường bên trong tìm tới cùng sở cuồng nhân chống lại thủ đoạn. Cũng có người muốn trong chiến trường lịch luyện tăng lên chính mình. Nói tóm lại, hư không chiến trường xuất hiện, hấp dẫn các phương yêu nghiệt thiên kiêu tiến về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.